Tiên tử xin tự trọng. Chương 763, Huyền Âm hôm nay. gocchuyenaudio.com. Cho dù là đi Huyền Âm Tông, địa bàn thuộc về mình trên lý luận, Tần Dịch vẫn làm một cử động khiến cho Vũ Thường cùng An An rất kinh ngạc. Hắn thò tay điểm một cái, đem cánh của Vũ Thường cùng vỏ chai của An An đều biến không còn. Hai người đều vô cùng không quen, đối với Vũ Thường mà nói, quả thật tựa như phàm nhân bỗng nhiên không có tay. Đối với An An mà nói, nhìn An An biểu lộ trở nên xấu hổ giận dữ muốn chết. Tần Dịch vỗ đầu một cái, đành phải lại đem vỏ chai biến trở về, biến thành loại giáp vỏ chai lúc trước làm qua. Vì sao nhất định phải như vậy a tiên sinh? An An rất không thể lý giải. Cánh chim cùng vỏ chai của chúng ta, không thể gặp người hay sao? Trong mắt Tần Dịch có chút than tiếc, thấp giọng nói, ở Thần Châu, tốt nhất đừng để người khác biết rõ ngươi là yêu. Vũ Thường còn tốt, nàng thuộc về nhân chủng, không có yêu khí, ẩn giấu cánh liền không có gì đặc biệt rồi. Mà bạn tộc các ngươi thật ra là yêu tộc rõ đầu rõ đuôi. Chỉ là biến hóa ngoại hình cũng không đủ. Tần Dịch trầm ngâm một lát, đem Hải Thận Châu che lấp khí tức trả cho nàng. Che lấp một chút đi. Đừng lộ yêu khí ra ngoài. Vũ Thường cũng là toàn thân không quen. Cảm giác thiếu hai cánh cân đối. Ngay cả đi đường đều cà nhắc rồi. Nàng không thể tưởng tượng nổi hỏi. Thần Châu bên này các tộc xung đột thật sự kịch liệt đến trình độ này sao? Giới hạn người yêu chi tranh kịch liệt như thế. Giữa nhân loại tuy có cạnh tranh, chỉnh thể vẫn là xem như ở trong quy củ đấy. Tần Dịch thở dài nói, người yêu chi tranh, chủ yếu bởi vì một trận yêu kiếp vạn năm trước, không chỉ là kết tử thù, đồng thời cũng khiến cho mọi người cho rằng yêu tộc lớn mạnh liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Loại quan điểm này mới là căn nguyên dẫn đến gặp yêu liền giết. Tư tưởng đã thâm căn cố đế, là rất khó thay đổi đấy. Vũ Thường cùng An An từ Đại Hoang đi ra hầu như không có biện pháp lý giải tình huống như vậy. Nhìn hai muội tử bộ dạng không cam không nguyện, Tần Dịch cũng không có cùng các nàng tranh luận. Loại chuyện này chỉ cần trông thấy sẽ biết. Trình Trình cùng Thái Phác Tử Lục Long Đình bọn hắn xem như có giao tình kề vai chiến đấu. Thái Phác Tử bọn hắn cũng là người có đạo hạnh, nhân phẩm rất tốt, kết quả yêu thân vừa hiện. Vẫn là huyên náo rất không thoải mái. Có thể thấy được loại chuyện này thật sự không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Ngay cả Minh Hà lúc trước đối với yêu thành kiến đều rất nặng. Thanh quân vô tiên cũng không thích yêu. Có thể nói toàn bộ Thần Châu nhân tộc, người đối với yêu không có thành kiến quá lớn có khả năng cũng chỉ có một mình Tần Dịch. Nhưng thật ra Tần Dịch cũng là người từ ngoài đến. Hắn cũng không phải Thần Châu nhân tộc. Nếu như cũng là từ nhỏ ở Thần Châu tiếp nhận giáo dục hun đúc, Tần Dịch hắn đối với yêu còn đối đãi ngang hàng như hiện tại hay không liền rất khó nói. Cho nên thật sự không phải lỗi của người Thần Châu, chung quy là yêu tộc nhấc lên hạo kiếp trước, hướng nhỏ mà nói, bình thường chuyện yêu quái ăn thịt người cũng rất khó xóa đi. Mặc dù cũng có thể giải thích, hổ yêu vừa ăn thịt người cũng ăn thịt dê. Không có khác biệt, nhân loại ngươi cũng đồng dạng giết yêu lấy đan, chỉ phân mạnh yếu không có đúng sai. Lúc này liền xem cái mông, Tần Dịch cái mông ngồi ở bên nhân loại, đó cũng là đồng dạng đối với phương diện này của yêu quái vô cùng bất mãn. Mới sẽ không nghe bộ giải thích kia của chúng, đánh cũng phải đánh đến khi yêu thành cấm ăn thịt người mới coi như xong. Dù sao ai cũng không phải công chính thiên tâm, đều có mông. Ngay cả Tần Dịch cũng như vậy, người khác có thể nghĩ, các loại xung đột tích lũy tháng ngày, muốn triệt để hòa bình giải quyết là hầu như không có khả năng thực hiện đấy. An An cho rằng bên này bạn tộc bị bắt, liền giống như loại chuyện tham lam lấy châu thường gặp ở Đại Hoang, là có thể dùng thương lượng để giải quyết đấy. Tần Dịch vừa nghe nói việc này liền biết rõ, tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Người một bạn tinh dám đứng ở trước mặt người Thần Châu thương lượng. Chỉ có một khả năng, chính là mình cũng bị chặt, cho nên Tần Dịch vô cùng cẩn thận, không chỉ che đậy đặc dị của Vũ Thường An An, còn ý định đi Huyền Âm Tông tìm rắn rít địa phương hiểu rõ tình huống một chút lại làm quyết định. Thời điểm ngồi phi thuyền đến Huyền Âm Tông, chính Tần Dịch cũng không khỏi sửng sốt một chút, trước mắt chứng kiến là một sơn môn cực kỳ khí phái. Diện tích đã mở rộng đến linh sơn xung quanh, ngay cả đỉnh núi của thần vận tử trước kia đều bị bao quát trong đó. Mơ hồ lại có một loại khí tượng siêu cấp đại phái. Nơi thâm sơn có tiếng chuông vang, như dấu tiên phủ, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Dịch xuống phi thuyền, hỏi đệ tử canh cổng, nơi đây là Huyền Âm Tông, nơi đây đúng là Huyền Âm Tông, không biết tiền bối. Đệ tử canh cổng là hai nữ tu cao lớn thô kệch, cơ bắp so với Tần Dịch còn thô hơn, bộ dạng này tốt xấu để cho Tần Dịch xác nhận nơi đây thật sự là Huyền Âm Tông. Hắn im lặng mà móc ra lệnh bài Huyền Âm Tông của mình đong đưa một chút. Đệ tử canh cổng rầm rầm quỳ đầy đất, tham kiến thái thượng trưởng lão. Vũ Thường An An ghé mắt mà nhìn. Vũ Thường lúc này mới nhớ tới lúc trước tranh hôn Tần Dịch móc ra một đống lệnh bài. Hình như là thật a. Lập tức có đệ tử đi lên cấp báo tông môn, có đệ tử khác ân cần mà ở phía trước dẫn đường. Thái sư thúc, sơn môn chúng ta hôm nay có chút biến hóa, sợ thái sư thúc không biết đường, đệ tử dẫn ngài đi. Tần Dịch có chút im lặng mà chắp tay leo lên thềm đá. Hỏi đệ tử dẫn đường, ta bổn tọa rời tông bất quá 2-3 năm, nơi đây vì sao đã xảy ra biến hóa lớn như vậy? Đệ tử kia trong cung kính thậm chí mang theo chút cuồng nhiệt mà trả lời. Thái thượng trưởng lão ở bên ngoài vì bổn tông ra sức. Cũng không biết bổn tông phát triển đều dựa vào ngài một tay tạo nên. Đức độ bậc này, chúng ta, nhìn đệ tử kia sùng bái đến độ nói năng lộn xộn rồi. Tần Dịch mắt trợn tròn. Đây là cái gì a, ta vì các ngươi ra sức cái gì a? Huyền Âm Tông chuyên sản xuất thái thượng trưởng lão khoác lác sao? Nhưng ta không có khoác lác qua a. Phía trên thềm đá truyền đến thanh âm mềm mại dịu dàng. Thái thượng trưởng lão đã trở về. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn lên, vò đầu, phía trên thềm đá là một mỹ nữ cực kỳ quen mắt. Tay áo bồng bềnh, tiên khí giạt rào, mặt như hoa đào, eo như dương liễu, ngoại trừ không có ngực ra cũng không có khuyết điểm gì. Diện mạo không thể nói tuyệt sắc cỡ nào, nhưng cũng là một mỹ nhân rất không tệ. Đây là ai a? Vì sao có chút quen mặt? Nữ tử cười sáng sủa. Các ngươi đi xuống đi, bổn tọa dẫn thái thượng trưởng lão tham quan. Đệ tử cung kính hành lễ. Vâng. Tông chủ, tông, chủ, vũ phù tử, Tần Dịch thiếu chút nữa sợ tới mức từ trên bậc thang lăn xuống. Con mẹ nó lúc trước ngươi còn là một nam nhân rất giống nữ nhân. Nhưng vì sao hiện tại bộ dạng này hoàn toàn đã là một nữ nhân rồi? Ngay cả nói chuyện cũng là giọng nữ. Vũ Thường An An lại lần nữa ghé mắt, đều đang nói thầm, yêu phi là chỉ nơi đây sao? Tần Dịch bi phẫn, không phải. Không nên làm bẩn trong sạch của người ta a, vũ phu tử cười vũ mị. Đến hôm nay, Tần huynh vẫn là cố chấp như thế. Ta cái này gọi là cố chấp sao? Tần Dịch bi phẫn nói. Chính các ngươi không phải cũng là truy cầu xinh đẹp hay sao? Chỉ có điều thẩm mỹ cùng chúng ta trái ngược. Chúng ta tốt xấu vẫn là thuận theo tự nhiên. Ngươi cái này đều, cái này con mẹ nó ai càng cố chấp a? Vũ phu tử mỉm cười nói. Ta nói cố chấp, cũng không phải ý này. Tại phương diện này, chúng ta đương nhiên cũng là không có khám phá đấy. Nói không chừng xác thực so với Tần huynh càng cố chấp. Vậy ngươi có ý gì? Ta chỉ là cho rằng, tâm cảnh hôm nay của Tần huynh, hẳn là không vì vật mà vui, không vì mình mà buồn. Bị người hiểu lầm, cười mà qua là được, không cần bi phẫn đến nước này, nếu như sống ở trong chỉ trỏ của người khác, vũ phù tử ta sớm nên đi cắt cổ rồi. A, Tần Dịch giật mình, ngược lại là chắp tay, lời này có lý, đạo huynh tu hành giống như ngày càng thú vị rồi. Vũ phù tử huy dương hậu kỳ, tầng thứ 7, mặc dù tốc độ so với Tần Dịch chậm hơn không ít. Nhưng đã rất không thể tưởng tượng nổi rồi. Phải biết rõ Tần Dịch là bao nhiêu tạo hóa chồng chất ra đấy. Vũ phù tử hắn tối đa độc chiếm tài nguyên của Huyền Âm Tông. Như thế nào cũng chỉ có thế. Vì sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ loại pháp môn nghịch chuyển âm dương này của bọn hắn thật sự có chút diệu dụng? Nhưng lúc trước Huyền Hạo chân nhân vì sao không có nghiêu bức như vậy? Vũ phù tử dẫn đầu mang theo Tần Dịch một nhóm hướng chủ điện đi đến. Nhìn một đám đệ tử ven đường rầm rầm quỳ xuống. Thần sắc bình tĩnh, nghịch chuyển âm dương, hoặc là nói thác loạn âm dương. Chẳng qua là con đường. Đem cái này coi thành điểm cuối liền sai rồi. Lúc trước Huyền Hạo không ngộ. Sư phụ sư thúc của chính ta cũng không được. Vũ phù tử có lẽ đúng là một người rất thiên tài. Tần Dịch nghe xong ngược lại thật sự nảy sinh vài phần ý nghĩ vấn đạo. Nghiêm túc hỏi, vậy loại tu hành này của đạo huynh, đến tột cùng ý gì? Vì khám phá âm dương, Vũ phù tử thản nhiên nói, nam có thể là nữ có thể là nam, Tần huynh đã càn nguyên, chẳng lẽ không nghĩ qua dòm ngó dương thần ảo diệu, thần niệm nhất dã, bám vào nam thân nữ thân cây cối núi đá. Chẳng qua là một vật chứa mà thôi. Đến cùng có gì khác biệt? Tần Dịch giống như nghĩ tới cái gì đó. Có ý niệm nào đó lóe lên tức thì. Không đợi nắm rõ, đầu bị đông mà gõ một cái. Suy nghĩ lập tức bị gõ tan. Cách chương.